Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Nữ vương tiệc trà. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng bao lớn điểm sự tình. Các ngươi cần phải sốt sắng như vậy sao? Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, John thở phào nhẹ nhõm nghe được cố sự nửa đoạn trước thời điểm. John cho rằng Gap ý tứ là muốn để cho mình ở hải quân cùng chính phủ thế giới trong lúc đó làm một cái quyết đoán, đến cùng là lấy chính phủ thế giới quy củ ưu tiên vẫn là lấy hải quân mệnh lệnh ưu tiên. Tương đương với một hồi kiểm tra lựa chọn hải quân, vậy thì là một cái chung với mệnh lệnh John. Chính phủ thế giới không lời nào để nói lựa chọn chính phủ thế giới. Vậy thì là một cái chung với chính phủ thế giới John. Hải quân cũng không có gì để nói, nhưng này nhìn qua không có cái gì hai dạng lựa chọn. Trên thực tế nhưng là quan trường cấm kỵ. Tình huống như thế biện pháp tốt nhất chính là liều mạng, không làm lựa chọn. Có thể tưởng tượng được, bất kể như thế nào lựa chọn, hắn này thân thể nhỏ bé đều không thể chịu đựng này hai vị quái vật khổng lồ tùy ý một phương tạo áp lực. Trận này kiểm tra cũng sẽ trở thành hắn ở hải quân đi học trở nên mạnh mẽ trên đường một cái trở ngại, chờ hắn ở hải quân học không thể học thời điểm. Khi đó, ra biển vì là tặc, chính là hắn đường ra duy nhất quan bức dân phản. Không, đây chỉ là một đạo quan vu trung thành phán đoán đề cuối cùng nhiều nhất được hải quân hoặc chính phủ thế giới ở phương diện nào đó bồi thường. Chính mình lại sâu hãm vũng bùn không thể tự kiềm chế đối với John oán giận. Gặp thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Không có quá nhiều giải thích, chuyện này xác thực là hải quân quá đáng. Nhưng nghiên cứu nguyên nhân vẫn là ở trên người hắn. Hải quân những năm này cũng không phải chỉ điểm John một thiên tài. Còn có con trai của hắn, Dragon mấy năm trước bội phản hải quân, thành lập quân cách mạng. Ở chính phủ thế giới cao áp dưới sự thống trị tuyên dương tự do cùng bình đẳng phản loạn giáo điều, khiến ngũ lão tinh rất là căm tức phần này áp lực chuyển đến hải quân trên người. Cũng khiến nguyên soái Sengoku phi thường đau đầu liền. Bởi vì Dragon làm phản sự tình, Sengoku đối với hải quân tân tú cảm giác không tín nhiệm càng ngày càng tăng. Vì đem John trói chặt ở hải quân này điều trên thuyền lớn, không tiếc để John tham dự lần này nguy cơ trùng trùng thử thách. Nếu như không phải John lấy sấm sét kích thích pháp mạnh mẽ xoay chuyển ngũ lão tinh thái độ, để Sengoku có càng nhiều lựa chọn, sự tình hay là thật sự sẽ biến thành John lo lắng dáng dấp kia. Cái này chẳng lẽ cũng là chính nghĩa? Chung quy đến cùng là chính mình xin lỗi John a. Gặp ở trong lòng thầm thở dài, sau đó nắm chặt nắm đấm. Cũng được, người liền phụ trách an tâm lớn lên, mặt trên cong cong chuyển chuyển, do đám người lão phu vì ngươi quét sạch cản trở muốn nhằm vào ngươi, trước tiên bước qua lão phu thi thể lại nói. Bất quá đối với John lạc quan, Gap vẫn là nhắc nhở, nhiệm vụ lần này không đơn giản như vậy. John, ngươi thật sự rõ ràng kẻ thù của chính mình là ai sao? Hả? John nhíu nhíu mày, hỏi, ngoại trừ Fred, chẳng lẽ còn có những người khác? Baroque Works đang hoàn thành phục kích Z tướng quân giao dịch sau. Còn lại cũng chỉ là chờ đợi Fred nắm quyền, sau đó thu lấy thù lao đứng ở thượng đế thị giác dưới. John có thể rất rõ ràng nói một câu, Baroque Works hiện tại dám nhúng tay Hoa Đô nội chính, nhất định là vì tiền. Bởi vì khiêu vũ phấn vật kia, chết quý, Alabasta toàn cảnh đại hạn, kéo dài đầy đủ 3 năm, cho tới dao động quốc bản, phản quân tầng lên, trong thời gian này tiêu hao khiêu vũ phấn, cần Belly nhưng là một cái con số trên trời. Fred nhất định là ưng thuận lượng lớn tiền thù lao, mới để Baroque Works hoặc là nói nham hiểm giả dối cá sấu sa mạc nhúng tay vào Hoa Đô này sạp trong vũng bùn. Vì lẽ đó ở hải quân đến sau, có lão già khốn nạn ở trên biển rộng danh vọng kinh sợ, Lúc này Baroque Works là nhất, không cần lo lắng không tiền lại chuyện phiền phức. Còn có thể dẫn đến mình bị người tìm hiểu nguồn gốc nhận ra được tung tích. Để trộm quốc đại nghiệp hủy hoại trong một ngày, mất đi hướng về dâu trắng báo thù cơ hội, Crocodile đầu óc giật mới dám tiếp tục trợ giúp Fred. Đương nhiên còn có những người khác, hơn nữa không ít. Gặp sắc mặt nghiêm túc mở miệng, giải thích, không nói núp trong bóng tối Baroque Works đến cùng có gì ý đồ. Fred lần này nhưng là liên hợp cái khác gia nhập Liên minh Quốc, tạo thành đồng minh hướng về nữ vương tạo áp lực. Ai cũng không cách nào bảo đảm bọn họ sẽ làm cái gì điều tra Baroque Works sự tình, chúng ta có thể ra tay, nhưng những người khác chỉ có thể dựa vào ngươi. John ngẩng đầu lên, một mặt mộng bức, khe nằm. Này cháu lớn, thực sự là nhân tài. Không thổi không đen, Fred là một thiên tài, chí ít ở mưu phản phương diện nhìn hắn đều làm cái gì đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở Hoa Đô làm loạn hải tặc cũng là hắn thu mua, như vậy đầu tiên là trong bóng tối thu mua hải tặc ở biên cảnh gây ra hỗn loạn, để nữ vương tâm phúc Z tướng quân không thể không ra biển diệt cướp. Cho tới chúng rồi chôn phục sinh chết, không biết sau đó dựa vào tay mắt thông thiên tình báo năng lực, tra được gặp đường biển. Không nói hai lời trực tiếp đem chặn ở nửa đường, sau đó hiện tại lại liên hợp cái khác gia nhập Liên minh Quốc tạo thành đồng minh, coi như nữ vương có hậu thủ gì có thể ứng phó hắn. Chẳng lẽ còn có thể ứng phó đến từ kinh tế, quân sự, chính trị cùng với cái khác mọi phương diện một đám quốc vương áp lực sao? Chỉ dựa vào hàng năm cho thiên long nhân bày đồ cúng những kia hoa cỏ, có thể không đủ để thiên long nhân hạ mình hạ vị. Vì nàng chỗ dựa xác thực, Hoa Đô không cần giao nộp trên trời kim. Không có trên trời kim áp lực, bọn họ hàng năm cần giao nộp là tốt nhất một nhóm hoa cỏ. Ở Grand Island chỉ cái này một nhà, địa vị đặc thù, coi như các quốc gia liên thủ tạo áp lực, quốc dân nhóm mấy năm trước như cũ có thể an cư lạc nghiệp. Có thể một cái quốc gia muốn phồn thịnh, không thể chỉ xem thiếu bỏ ra bao nhiêu tiền, mà là kiếm bao nhiêu tiền cùng hắn quốc hàng vận chuyển về đến. Đối với hải tặc thanh trừ quét sạch, cần đại lượng tiền tài. Nếu như các quốc gia liên thủ chống lại Hoa Đô, không ra 10 năm, đã từng phồn hoa hưng thịnh Hoa Đô, nhất định sẽ bị trở thành Grand Line lên cằn cỗi nơi. Cùng với kiên trì đến lúc đó lại bị bức lui vì yêu dân như con Rosa nữ vương, còn không bằng hiện tại liền đem vương vị nhường lại đây. Không thể không nói, cháu lớn chiêu này là thật sự tàn nhẫn, tổn nhân bất lợi kỳ. Nắm Hoa Đô huyết nhục nuôi nấng sói đói, liền đánh cược nữ vương tàn nhẫn không dưới tâm. Có điều điều này cũng không phải tuyệt cảnh gia nhập Liên minh Quốc sở dĩ nguyện ý cùng Fred tạo thành đồng minh, không nằm ngoài là lợi ích vấn đề. Dựa vào Hoa Đô nội loạn, nhào lên chia một chén canh, nếu như hải quân có thể cho những kia quốc gia cung cấp lợi ích lớn hơn nữa, bọn họ trở tay liền đem Fred ném vào đống rác. Đương nhiên, đây là khó nhất tình huống. Hải quân từ đâu tới như vậy Dory ít có thể phân phối. Ngoài ra, điều tra rõ ràng Fred tội trạng cũng là một cái biện pháp, bởi vì một khi định tội, hải quân liền có đầu đủ lý do đối với Fred động thủ. Hải quân động thủ không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn họ trước cùng tội phạm làm giao dịch. Này có thể không thể so cùng một cái vương tộc làm giao dịch. Hải tặc là ngũ lão tinh cái đinh trong mắt, cấu kết hải tặc cùng Baroque Works tội danh, coi như là chính phủ quan lớn đều vác không được. Khi đó các gia nhập Liên minh Quốc chỉ lo dẫn lửa thiêu thân, tuyệt đối sẽ rũ sạch quan hệ sáng sớm ngày thứ hai. Hải quân nơi đóng quân bên trong John từng ngụm nhai, nghiền ngẫm thức ăn, trên người điện quang lấp lóe. Mặc dù là lúc ăn cơm cũng không đình chỉ rèn luyện loàng xoàng, lại là tràn đầy một đại bồn động. Vật biển thịt bị ăn sạch sẽ, bỏ qua thau cơm, John thoải mái ợ hơi, dựa vào ghế xỉa ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ xanh đằng chiếu vào. Bị nữ vương sắp xếp đến phụ trách thức ăn, đầu bếp trưởng chảy mồ hôi lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, John tiên sinh, xin hỏi ngài ăn no chưa? Ba người này nhìn qua hình thể cùng người thường không khác, nhưng này lượng cơm ăn quả thực chính là quái thú cấp bậc. Ở vương cung làm nhiều năm đầu bếp trưởng, cái gì gió to mưa to chưa từng thấy, lại soi mói khách nhân cũng đối với hắn xử lý tán thưởng rất nhiều. Kết quả hôm nay, đầu bếp trưởng hoài nghi nhân sinh nguyên lai ngoại trừ mùi vị cùng bầu không khí, còn có một chút thực khách, bọn họ soi mói chính là phân lượng. Ba người ăn sạch 20 người phần đồ ăn, thật không hổ là hải quân bản bộ a. Lại ăn đi, hắn ngay cả mình các loại đầu bếp điểm tâm cũng phải bưng lên mà. 7-8 điểm no đi sáng sớm vẫn là không muốn ăn quá nhiều, không dễ dàng tiêu hóa. Đối với này, đầu bếp trưởng còn có thể nói cái gì? Chỉ cần mỉm cười là tốt rồi. MMP, sấm sét vận chuyển, kích thích bắp thịt, chế tạo uể oải, đồ ăn cấp tốc tiêu hóa hấp thu, phong phú thân thể, cảm giác bụng căng trống, cảm giác tiêu tan xuống. John tới gần đồng dạng xỉa răng bên trong Gap, nhỏ giọng hỏi, Gap trung tướng, người cảm thấy buổi chiều tiệc trà sẽ là tình huống thế nào? Xin lỗi chư vị, hôm nay bằng hữu mới mở một nhà heo dạ dày gà, ta qua đây cổ động, uống đuối hiện tại mới trở về, nói đến cũng là quái sự. Làm tứ xuyên người, mấy năm trước đại thụ còn không cay không vui, hiện tại khẩu vị càng ngày càng nhạt. Ăn cái thiên tàm thổ đậu nguội diện nguội lớp vỏ vịt, cái cổ cánh gà lạnh xuyến xuyến làm nồi xương, sườn thịt bò chim cút heo dạ dày tôm hùm đều chỉ cần hơi cay. Đặc biệt là yêu thích hầm món ăn liền nhịn không được liền nhiều ăn một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.